Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 424, cho Tam Bảo báo danh. Góc truyện audio.com. Dương Tử Di liên hệ Thái Thanh Thục để cho nàng cái này tuần lễ 6, cùng một chỗ mang nàng nhà Vân Hiên cùng đi nhà trẻ báo danh. Đối với Dương Tử Di nói sự tình, Thái Thanh Thục tự nhiên đáp ứng xuống. Tuần lễ 6, Lâm Hiên, Dương Tử Di mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng đi đại bảo, nhị bảo bọn họ trước kia đọc cái kia nhà trẻ. Đi vào nhà trẻ bên này, Thái Thanh Thục cũng mang theo Đồng Đồng, còn có Vân Hiên tới. Thái A Di, Đồng Đồng tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ, ba tên tiểu gia hỏa nhìn thấy các nàng, tất cả đều cười tủm tỉm chào hỏi. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi tốt nha, sang năm chơi đến vui vẻ sao? Đồng Đồng nhìn đến bọn họ đến, liền vội vàng tiến lên, vui vẻ mà hỏi. Vui vẻ ư? Năm cái tiểu gia hỏa tụ tập cùng nhau, cùng một chỗ trò chuyện sang năm chơi cái gì, ăn cái gì, thu bao nhiêu hồng bao nha? Cái gì, tốt, các bảo bảo, chúng ta vừa đi đi nhà trẻ, giúp đệ đệ báo danh đi. Một Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói, đây này. Mấy tiểu tử kia nhẹ gật đầu, sau đó tại bảo an bên kia ghi danh một chút, cùng một chỗ tiến nhập nhà trẻ. Khi thấy bên trong, ban hai Trần lão sư, ngồi ở kia một bên, đang giúp những cái kia trước mặt hài tử. Lúc ghi tên, đại bảo, nhị bảo, Đồng Đồng, cùng một chỗ chạy tới. Trần lão sư tốt, Trần lão sư, nghe thấy đại bảo, nhị bảo, Đồng Đồng thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là lúc trước trong lớp mình học sinh, lúc này hé miệng cười một tiếng. Nguyên lai là Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Huyên tiểu bằng hữu, cùng Đồng Đồng tiểu bằng hữu nha. Trần lão sư còn nhớ rõ chúng ta nha. Ba tên tiểu gia hỏa nghe thấy Trần lão sư lời nói, nhất thời thì cao hứng lên. Các ngươi thông minh như vậy, ngoan như vậy, mặc dù bây giờ không tại nhà trẻ đi học, lão sư cũng không có quên các ngươi nha. Hì hì, Trần lão sư, chúng ta hôm nay tới là cùng cha mẹ cùng đi ư? Cho đệ đệ báo danh ư? Còn có ta, ta cũng là cùng mụ mụ cùng đi. Cho đệ đệ báo danh ư? Suy nghĩ một chút cũng thế. Các ngươi hai nhà đệ đệ cũng xác thực đến phía trên nhà trẻ niên kỳ. Trần lão sư nghe thấy lời này, hé miệng cười một tiếng. Cái này ba đứa hài tử trước kia tại nhà trẻ lúc đi học thì rất thông minh, đệ đệ của bọn hắn khẳng định cũng không kém. Quảng cáo, Trần lão sư, Lâm Hiên bọn họ cũng đi tới, hướng Trần lão sư lên tiếng chào hỏi. Lâm tiên sinh, Dương nữ sĩ, Thái nữ sĩ, các ngươi đã tới. Hôm nay tới cho bọn nhỏ báo danh. Tốt, các bảo bảo, Trần lão sư bây giờ còn đang làm việc, chúng ta trước đừng quấy rầy Trần lão sư. Ba tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, để Trần lão sư trước bận bịu. Cũng không lâu lắm thì đến phiên tam bảo. Trần lão sư nhìn lấy tam bảo, trong lòng thầm than, người một nhà này nhan chỉ là thật cường đại. Tam bảo cũng mười phần đáng yêu. Trần lão sư mỉm cười, vị này tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Trần lão sư, ta gọi Lâm Hoài Cẩn, năm nay 4 tuổi á. Lâm Hoài Cẩn tiểu bằng hữu, ngươi muốn tại lớp chúng ta bên trong đến trường sao? Muốn, vậy thì tốt, để ba ba mụ mụ của ngươi đem tư liệu những cái kia cho Trần lão sư. Trần lão sư giúp ngươi làm thủ tục. Tam bảo nhẹ gật đầu, nhìn về phía cha mẹ. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, đem sớm thì chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Trần lão sư. Rất nhanh, Trần lão sư liền giúp tam bảo làm tốt thủ tục nhập học, sau đó trả lại cho Lâm Hiên một bản nhà trẻ học sinh sổ tay, cùng đại bảo, nhị bảo trước kia tại nhà trẻ đọc sách, Loại kia sổ tay trên cơ bản là giống nhau như đúc. Tam bảo làm tốt, đến đón lấy cũng là đến phiên Vân Hiên. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Vân Hiên nhìn lấy Trần lão sư, nhỏ giọng nói, ta gọi Dịch Vân Hiên, năm nay 3 tuổi rưỡi. Tốt, Dịch Vân Hiên tiểu bằng hữu, hoan nghênh ngươi đến lớp chúng ta bên trong đến trường nha. Thái Thanh Thục cũng lấy ra tư liệu thủ tục những cái kia, để Trần lão sư làm. Rất nhanh, Trần lão sư cũng vì Dịch Vân Hiên làm tốt thủ tục nhập học. Tốt, hai vị tiểu bằng hữu. Thứ hai, các ngươi liền có thể đến trường học đi học. Ừ, tạ tạ Trần lão sư. Không cần cảm ơn, cái kia Trần lão sư, ngươi trước bận bịu, chờ thứ hai, ta mang hài tử đến nhà trẻ. Được rồi, Lâm tiên sinh, Trần lão sư nhẹ gật đầu. Tốt, bảo bảo, hiện tại thủ tục nhập học đã làm tốt. Chúng ta đi thôi. Trần lão sư bái bai. Các tiểu bằng hữu, các ngươi cũng bái bai. Lâm Hiên mang theo mọi người cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Tam bảo thứ hai liền muốn đi học. Đại bảo, nhị bảo, thứ hai cũng muốn đi tiểu học bên trong đi học. Hôm nay ba ba mang các ngươi cố gắng chơi đùa. Các bảo bảo muốn đi nơi nào chơi? Nói cho ba ba mang các ngươi cùng đi. Ba ba, ta muốn đi công viên nước. Ba ba, ta cũng muốn đi công viên nước. Ta muốn đi vườn bách thú. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe được muốn đi chơi thời điểm, ý gặp một chút con thì biến đến không thống nhất. Ừm, vậy chúng ta hôm nay đi công viên nước chơi. Sau đó ngày mai mang các ngươi đi vườn bách thú chơi. Có được hay không? Tốt, ba tên tiểu gia hỏa. Nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu. Thanh Thục tỷ, các ngươi muốn cùng đi sao? Dương Tử Di nhìn lấy Thái Thanh Thục. Chúng ta nha, cũng không có chuyện gì. Cùng đi chứ, vậy được, chúng ta vừa đi đi trước công viên nước bên kia chơi. Mọi người rời đi nhà trẻ, cùng một chỗ hướng công viên nước bên kia đi đến. Quảng cáo, rất nhanh. Mọi người liền đi tới công viên nước bên này. Mua xong vé vào cửa về sau, cùng một chỗ tiến vào công viên nước. Hôm nay công viên nước, các tiểu bằng hữu vẫn là thật nhiều. Lâm Hiên bọn họ mang theo các bảo bảo cùng đi chơi. Các bảo bảo thích hợp du ngoạn. Bọn nhỏ cũng lâu lắm rồi không có tới công viên nước bên này chơi. Hôm nay tới đến bên này, chơi đến có thể cao hứng. Giữa trưa, người một nhà đi trong tiệm cơm, ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều lại đi chơi một hồi. Lúc này mới cùng đồng đồng, Vân Hiên tách ra. Tam bảo bây giờ còn chưa có túi sách. Chúng ta đi trước cho Tam bảo mua một cái túi sách. Đến mức đồng phục, chờ Tam bảo đi trường học, trong trường học sẽ phát, cho nên không cần mua. Ba ba, ta có thể cho đệ đệ tuyển túi sách. Ba ba, ta cũng có thể. Được rồi, bảo bối. Vậy chúng ta cùng đi giúp đệ đệ tuyển túi sách đi. Ừm, đây này, người một nhà, đi túi sách cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đến. Một cái 10 phần đẹp trai, một cái hết sức xinh đẹp. Ngoài ra còn có 3 cái đáng yêu hài tử. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, nữ nhân viên cửa hàng liền vội vàng tiến lên, mỉm cười nói, tiên sinh, là cho bọn nhỏ mua sách bao sao? Hai tiểu gia hỏa này đã có túi sách, cho ta nhà bên trong nhỏ nhất tiểu gia hỏa mua sách bao. Lâm Hiên giải thích một chút. Được rồi, tiên sinh, các ngươi mời đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Hiên bọn họ đi tới Tam bảo thích hợp túi sách bên này. Bảo bối, nơi này nhiều như vậy túi sách, các ngươi nhưng muốn cho đệ đệ thật tốt chọn nha. Đệ đệ, đi, chúng ta cùng đi xem túi sách. Đại bảo, nhị bảo lôi kéo Tam bảo tay nhỏ, sau đó cùng đi chọn lựa túi sách. Đi vào túi sách bên này, ba tên tiểu gia hỏa Líu díu nói, cái này tốt, cái kia cũng được, trong lúc nhất thời còn quyết định không được, đến cùng mua cái nào túi sách. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.